bị đứt làm hai khúc, lăn lộn ngoắt ngoải, không biết đi về đâu. Phật bảo, này các tỳ kheo, các ngươi chớ ôm lòng, ưu bi như vậy. Từ trời đất đến người vật, không có cái gì sinh ra mà không kết thúc. Muốn các pháp hữu gì không bị biến dịch thì không thể nào được. Trước đây ta đã từng dạy, ân ái là vô thường, có hội hiệp tất có chia ly. Thân này không phải của ta, mạng này không tồn tại lâu dài được. Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: ta này tự tại đến chỗ an ổn, hòa hiệp đại chúng mà nói nghĩa này. Ta này già rồi, mạng còn không lâu, việc làm đã xong, nay nên xả thọ, niệm không buông lung, tỳ kheo giới đủ, thâu nhiếp định ý, thủ hộ tâm mình. Ở trong pháp ta, ai không buông lung sẽ dứt gốc khổ, khỏi sinh già chết. Phật lại bảo các tỳ kheo: ta nay sở dĩ khuyên dạy các ông như thế vì thiên ma ba tuần vừa rồi đến thỉnh cầu ta, nói rằng ý Phật chưa muốn vào niết bàn sớm, nay đã phải thời rồi, xin ngài mau diệt độ. Ta bảo ma ba tuần: hãy thôi, hãy thôi, ta tự biết thời. Ta còn đợi chúng tỳ kheo của ta hội đủ, vân vân, cho đến khiến cho chư thiên và loài người thấy đều thấy được sự thần diệu. Bấy giờ ma ba tuần lại nói với ta rằng, thuở xưa ở Uất Tỳ La bên dòng sông Ni Liên Thuyền, dưới gốc cây Ayubani Câu Luật, Phật khi mới thành chính giác, tôi đã thưa ngài rằng, ý Phật không muốn niết bàn sớm, nay thật là đúng lúc. Ngài hãy nhanh chóng nhập niết bàn. Khi ấy, Như Lai trả lời tôi rằng, hãy thôi đi, nay ba tuần, ta tự biết thời. Như Lai nay chưa nhập niết bàn, vì còn đợi đệ tử ta hội đủ đã, vân vân. Cho đến chư thiên và loài người thấy được sự thần thông biến hóa, khi ấy ta mới nhập niết bàn. Nay đây đệ tử của Như Lai đã hội đủ, vân vân, cho đến chư thiên và loài người đều thấy được sự thần thông biến hóa. Nay chính là lúc ấy, sao ngài không nhập niết bàn? Ta nói, hãy thôi đi, nay ba tuần, Phật tự biết thời. Ta không trụ thế bao lâu nữa, sau ba tháng nữa, ta sẽ diệt độ. Lúc ấy, ma ba tuần nghĩ rằng Phật tất không nói dối, bèn vui mừng phấn khởi, hốt nhiên biến mất. Ma đi chưa bao lâu, ở nơi tháp Giá Bà La, bằng định ý tam muội, ta xả mạng, an trú thọ. Ngay lúc đó, đại địa chấn động, trời người thấy đều kinh sợ, lông tóc dựng ngược. Phật phóng ánh sáng rọi suốt vô cùng, nơi chỗ tối tăm cũng được soi sáng, thấy đều trông thấy nhau. Bấy giờ ta nói kệ tụng rằng: trong hai hành hữu vô, ta nay xả hữu gì, nội tâm chuyên chính định, như chim ra khỏi trứng. Bấy giờ hiền giả A Nan đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật: cúi mong Đức Thế Tôn lưu trú một kiếp, chớ dội diệt độ, vì lòng thương tưởng chúng sinh, để làm ích lợi cho trời người. Đức Thế Tôn im lặng không đáp. A Nan thưa thỉnh đến ba lần. Phật bảo: A Nan, ngươi có tin đạo chính giác của Như Lai không? A Nan đáp: thưa dân, con tin chắc thật lời Phật nói. Phật nói: nếu ngươi có tin, sau ba lần quấy rầy ta, ngươi đã trực tiếp nghe từ Phật, trực tiếp lãnh thọ từ Phật rằng, những ai đã tu tập bốn thần túc, tu tập nhiều lần, chính niệm, chính tri, thì có thể tùy ý muốn mà kéo dài tuổi thọ trong một kiếp hoặc một kiếp hơn. Phật đã tu tập bốn thần túc, tu tập nhiều lần, chính niệm, chính tri, tùy theo ý muốn, có thể sống hơn một kiếp, để trừ sự tối tăm cho đời, làm lợi ích nhiều người, cho trời và người được an lạc. Tại sao lúc đó người không thỉnh cầu Như Lai chớ diệt độ? Nghe lần thứ hai còn khả dĩ, cho đến lần thứ ba, ngươi cũng không khuyến thỉnh Như Lai sống thêm một kiếp hoặc một kiếp hơn để trừ tối tăm cho đời, đem lại lợi ích an lạc cho hàng thiên nhân. Này ngươi mới nói, há chẳng muộn lắm ư? Ta ba lần hiện tướng, ngươi ba lần im lặng. Sau lúc ý, ngươi không nói với ta rằng, Như Lai hãy sống thêm một kiếp hoặc một kiếp hơn để trừ sự tối tâm cho đời, vì lợi ích cho nhiều người, để cho trời người được an lạc. Hãy thôi A Nan, nay ta đã xả mạng căn, đã bỏ, đã nhổ ra rồi, muốn Như Lai trái với lời đã nói ra, không bao giờ có trường hợp đó. Ví như một người hào quý đã nhổ đồ ăn xuống đất, họ còn lấy ăn trở lại được không? A Nan đáp, không. Nay Như Lai cũng vậy, đã bỏ, đã nhổ ra rồi, đâu còn tự mình ăn lại nữa. Phật bảo A Nan cùng đi đến thôn Am Bà La. A Nan xếp y ôm bát cùng với đại chúng đi theo Thế Tôn. Do theo đường từ Bạc Kỳ đến Am Bà La. Khi đến thôn Am Bà La, tới một đồi cây, Phật dạy các tỳ kheo về giới định tuệ. Định chứng đắc do bởi tu giới thì được quả báo lớn. Huệ đạt được do tu định thì được quả báo lớn. Tâm tịnh do bởi tu huệ thì được giải thoát hoàn toàn. Dứt hết ba thứ lậu hoặc và dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, liền phát sinh trí giải thoát. Biết rằng sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Bấy giờ sau khi tùy nghi an trú ở thôn Am Bà La, Đức Thế Tôn lại bảo A Nan, hãy sửa soạn để đi đến thôn Chim Bà, thôn Kiền Đồ, thôn Ba Lê Bà và thành Phụ Di. A Nan đáp, thưa dân, rồi xếp y ôm bát cùng đại chúng theo hầu Thế Tôn, theo con đường từ Bạc Kỳ đi lần đến các thành khác. Đến phía bắc thành Phụ Di, nghỉ lại trong rừng Thi Xá Bà. Phật nói với các tỳ kheo, ta sẽ nói cho các ngươi nghe bốn đại giáo pháp. Hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật, kính dâng bạch Thế Tôn, chúng con muốn nghe. Phật nói, bốn pháp ấy là gì? Nếu có vị tỳ kheo nào nói như vậy, này chư hiền, tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân được nghe từ Phật, được lãnh thọ giáo pháp này. Nghe như vậy, các ngươi cũng không nên vội tin, cũng không nên bài bác. Hãy nương theo kinh mà xét chỗ hư thật, nương theo luật, nương theo pháp mà xét rõ gốc ngọn. Nếu thấy lời nói ấy không phải kinh, không phải luật, không phải pháp, thì các ngươi hãy nói lại người kia rằng, Phật không nói như thế, Thầy đã ghi nhớ nhầm chăng? Bởi vì chúng tôi y kinh, y luật, y pháp, mà điều Thầy vừa nói trái với pháp. Vậy này hiền sĩ, Thầy chớ có thọ trì và chớ đem nói cho người khác. Hãy từ bỏ điều đó đi. Trái lại, nếu xét thấy lời kia đúng kinh, đúng luật, đúng pháp, thì hãy nói với người kia rằng, điều Thầy vừa nói đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương kinh, nương luật, nương pháp, mà điều Thầy vừa nói phù hợp với pháp. Vậy hiền sĩ, hãy thọ trì và rộng nói cho người nghe, cẩn thận chớ có từ bỏ. Đó là đại giáo pháp thứ nhất. Lại nữa, nếu có tỳ kheo nào nói như vậy, này chư hiền, tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân nghe từ chúng tăng hòa hợp với các vị kỳ cựu đa văn, được lãnh thọ pháp này, luật này, giáo này. Nghe như vậy, các ngươi cũng không nên vội tin, cũng không nên bài bác. Hãy nương theo kinh mà xét chỗ hư thật.

liền đứng dậy lễ Phật rồi lui về. Ngay đêm đó, ông sửa soạn thức ăn. Ngày mai, vào thời gian thích hợp, ông trở lại thỉnh Phật. Bấy giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát, cùng với đại chúng tùy tùng đến nhà ông, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn. Sau khi Phật và đại chúng đã an tọa, Châu Na đem món ăn dâng Phật và chúng tăng. Ông lại nấu riêng một thứ nấm chiên đàn là thức ăn trân quý kỳ lạ ít thấy, đem dâng riêng cho Phật. Phật bảo Châu Na chớ đem thứ nấm ấy cho chúng tăng ăn. Châu Na vâng lời, không dám dọn cho chúng tăng. Lúc bấy giờ, trong đại chúng tỳ kheo có một tỳ kheo già, xuất gia lúc tuổi xế chiều, ngay trên mâm ăn, dùng đồ đựng để lấy chỗ ăn dư. Châu Na sau khi thấy chúng tăng thọ thực xong, cất bình bát và dùng nước rửa xong, liền đến trước Phật mà hỏi bằng bài kệ rằng: Xin hỏi Đại Thánh Trí, đấng chính giác chí tôn, đời có mấy sa môn, khéo huấn luyện điều phục? Phật đáp bằng bài kệ: Theo như ngươi vừa hỏi, có bốn hạng sa môn, chí hướng không đồng nhau. Ngươi hãy nhận thức rõ: một, hành đạo thù thắng; hai, khéo giảng đạo nghĩa; ba, y đạo sinh sống; bốn, làm ô uế đạo. Sao gọi đạo thù thắng? Sao khéo nói đạo nghĩa? Sao y đạo sinh hoạt? Sao làm đạo ô uế? Bẻ gai nhọn ân ái, quyết chắc vào niết bàn, vừa khỏi đường thiên nhân là hành đạo thù thắng. Khéo hiểu đệ nhất nghĩa, giảng đạo không cấu uế, nhân từ giải nghi ngờ là hạng khéo thuyết đạo. Khéo trình bày pháp cú, nương đạo mà nuôi sống, xa mong cõi vô cấu là hạng sống y đạo. Trong ôm lòng gian tà, ngoài như tường thanh bạch, hư dối không thành Phật là hạng làm nhơ đạo. Sao gọi gồm thiện ác, tịnh bất tịnh xen lẫn, mặt ngoài hiện tốt đẹp như chất đồng mạ vàng, người tục thấy liền bảo đó là thánh đệ tử, các vị khác không bằng, ta chớ bỏ lòng tin. Người gìn giữ đại chúng trong trượt giả ngoài thanh, che giấu điều gian tà, kỳ thật lòng phóng đảng, chớ trong dáng bề ngoài đã dội đến thân kính, che giấu điều gian tà, kỳ thật lòng phóng đảng. Rồi Châu Na lấy một cái giường nhỏ đặt ngồi trước Phật. Phật lần lượt thuyết pháp, khai thị, giáo huấn, khiến cho lợi ích hoan hỷ. Sau đó, với đại chúng theo hầu, Phật trở về. Vừa đến giữa đường, Phật dừng lại dưới một gốc cây và bảo A Nan: Ta đau lưng, ngươi hãy trải chỗ ngồi. A Nan đáp vâng, rồi trải chỗ ngồi, Phật nghỉ ngơi. Bấy giờ A Nan lại trải một chỗ ngồi thấp hơn và ngồi trước Phật. Phật hỏi A Nan: Vừa rồi ông thấy Châu Na có ý gì hối hận không? Nếu có hối hận là tự đâu? A Nan đáp: Châu Na vừa cúng dường Phật như vậy không được phúc lợi gì cả. Vì sao? Tại vì sau khi Như Lai thọ thực ở nhà ông thì ngài vào niết bàn. Phật nói: A Nan chớ nói như vậy, chớ nói như vậy. Hiện nay Châu Na được nhiều lợi lớn, được sống lâu, được sắc đẹp, được sức lực, được tiếng tốt, được nhiều tài lợi, chết được lên trời, cầu điều gì đều được. Tại sao vậy? Vì người cúng dường cho Phật lúc mới thành đạo với người cúng dường cho Phật lúc sắp niết bàn, công đức hai bên ngang nhau không khác. Ngươi hãy đến nói với Châu Na rằng: Tôi trực tiếp nghe từ Phật, trực tiếp lãnh thọ từ Phật, rằng Châu Na nhờ công đức cúng dường Phật mà được lợi lớn, quả báo lớn. A Nan vâng lời, đi đến chỗ Châu Na nói rằng: Tôi trực tiếp nghe từ Phật, trực tiếp lãnh thọ từ Phật, rằng ông Châu Na nhờ công đức cúng dường Phật mà được lợi lớn, quả báo lớn. Tại sao vậy? Vì người cúng dường Phật lúc mới thành đạo với người cúng dường Phật lúc sắp niết bàn, công đức hai bên ngang nhau không khác. Thọ trai nhà Châu Na mới nghe lời nói này, bệnh Như Lai thêm nặng, thọ mệnh đã sắp tàn. Tuy ăn nấm chiên đàn mà bệnh vẫn càng tăng, ôm bệnh mà lên đường, lần đến thành Câu Thi. Bấy giờ Thế Tôn đứng dậy, đi về phía trước được một quãng ngắn, đến dưới một gốc cây, lại bảo A Nan: "Ta đau lưng quá, hãy dọn chỗ ngồi." A Nan đáp: "Vâng." Rồi dọn một chỗ ngồi. Như Lai nghỉ ngơi, A Nan lễ chân Phật rồi ngồi sang một bên. Lúc đó có người đệ tử của A La tên là Phúc Quý đi từ thành Câu Di Na Kiệt nhắm đến thành Ba Bà. Khi vừa đến giữa đường, trông thấy Phật tại bên gốc cây, dung mạo đoan chính, các căn tịch tịnh, tâm ý hoàn toàn chế ngự, tuyệt đối vắng lặng, dĩ như con rồng lớn, như hồ nước đứng trong không chút cáo bợn. Sau khi thấy, ông phát sinh thiện tâm hoan hỷ, đi đến gần Phật, đảnh lễ rồi ngồi lại một bên và bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, người xuất gia ở tại chỗ thanh tịnh, ưa thích sự nhàn cư, thật hy hữu thay. Dẫu cả một đoàn xe có những 500 cổ đi ngang qua một bên mà vẫn không hay biết. Thầy tôi có lần ngồi tĩnh tọa dưới một gốc cây bên đường thuộc địa phận giữa hai thành Câu Di Na Kiệt và Ba Bà. Lúc đó có đoàn xe 500 cổ đi ngang qua một bên, tiếng xe cộ rần rần, tuy thức tỉnh nhưng không nghe thấy. Sau đó có người đến hỏi: ông có thấy đoàn xe vừa đi qua đây không? Đáp: không thấy. Lại hỏi: ông có nghe không? Đáp: không nghe. Lại hỏi: nãy giờ ông ở đây hay ở chỗ khác? Trả lời: tôi ở đây. Lại hỏi: nãy giờ ông tỉnh hay mê? Trả lời: tỉnh. Lại hỏi: nãy giờ ông thức hay ngủ? Trả lời: không ngủ. Người kia thầm nghĩ: đây thật là hy hữu, người xuất gia chuyên tin mới như thế. Cho dẫu tiếng xe rần rộ, thức mà vẫn không hay. Rồi người ấy nói với thầy tôi rằng: vừa có 500 cổ xe rần rộ đi ngang qua con đường này, tiếng xe chấn động mà còn không nghe thấy, có đầu lại nghe thấy chuyện khác. Rồi người kia làm lễ hoan hỷ từ tạ. Phật nói: này Phúc Quý, nay ta hỏi ông, hãy tùy ý trả lời. Đoàn xe rần rộ đi qua, tuy thức nhưng không nghe, và sấm sét vang động đất trời, tuy thức nhưng không nghe. Trong hai điều đó, điều nào khó hơn? Phúc Quý thưa: tiếng động của ngàn chiếc xe đâu có sánh bằng tiếng sấm sét. Không nghe tiếng xe còn dễ, chứ không nghe sấm sét ấy mới thật là rất khó. Phật nói: này Phúc Quý, ta có một lần ở tại một thảo lư trong thôn A Diệt. Lúc đó có đám mây lạ dục nổi lên, rồi tiếng sấm sét vang rầm dữ dội, đánh chết hết 4 con bò và 2 anh em người đi cày. Thiên hạ tụ đến chợt nít. Lúc ấy ta đang ra khỏi thảo lư đi kinh hành thông thả. Một người từ đám đông kia đi lại chỗ ta, đầu mặt lễ sát chân, rồi theo sau ta kinh hành. Dẫu biết nhưng ta vẫn hỏi: đám đông kia đang tụ tập để làm gì vậy? Người kia liền hỏi lại ta rằng: nãy giờ ngài ở đâu, thức hay ngủ? Ta trả lời: ở đây không ngủ. Người kia tán thán cho là hy hữu, chưa thấy ai đắc định như Phật. Sấm chớp vang rền cả trời đất, thế mà riêng mình tịch tịnh, thức mà không hay. Rồi người ấy bạch Phật: vừa rồi có đám mây lạ dục nổi lên, rồi tiếng sấm sét vang rầm dữ dội, đánh chết hết 4 con bò và 2 người đi cày. Đám đông tụ tập chính là vì chuyện ấy. người ấy trong lòng vui vẻ, liền được pháp hỷ, lễ Phật rồi lui. Lúc đó, Phúc Quý đang khoác hai tấm vải vàng, trị giá cả 100.000, rời chỗ ngồi đứng dậy, rồi quỳ xuống, chắp tay bạch Phật. Nay con đem tấm vải này dâng Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn nạp thọ. Phật bảo Phúc Quý, ngươi để một tấm cho ta và một tấm cho A Nan. Phúc Quý dâng lời, một tấm dâng Phật, một tấm cho A Nan. Phật thương tưởng ông cho nên nhận. Phúc Quý đảnh lễ Phật và ngồi lại một bên. Phật lần lượt thuyết pháp cho ông, khai thị giáo huấn, khiến cho được ích lợi, hoan hỷ. Ngài giảng về bố thí, trì giới, sinh thiên, dục là đại hoạn, bất tịnh, ô uế là hữu lậu, là pháp chướng đạo, xuất yếu là tối thắng. Khi Phật biết tâm ý Phúc Quý đã hoan hỷ, nhu nhuyễn, không bị triền cái trùm lấp, rất dễ khai hóa. Như thường pháp của chư Phật, Ngài giảng cho Phúc Quý về khổ thánh đế, khổ tập, khổ diệt và khổ xuất yếu thánh đế. Phúc Quý liền phát tín tâm thanh tịnh, ví như tấm vải sạch, rất dễ nhuộm màu, ngay trên chỗ ngồi mà xa lìa trần cấu, phát sinh pháp nhãn, thấy pháp, chứng pháp, an trú quyết định chính tín, không còn bị sa đọa ác đạo, thành tựu vô úy. Bèn bạch Phật, con này quy y Phật, pháp tăng, cúi mong Thế Tôn nhận con làm một ưu bà tát trong chính pháp. Từ nay cho đến trọn đời, con nguyện không sát, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Cúi mong Thế Tôn nhận con là ưu bà tát ở trong chính pháp. Lại bạch Phật, lúc nào Phật đến giáo hóa tại thành Ba Bà, xin Ngài hạ cổ đến xóm nghèo, bởi vì con muốn đem hết những vật thực, sang tọa, y phục, thuốc thang sẵn có trong nhà để dâng cúng Thế Tôn. Thế Tôn lãnh thọ cho thì trong cả nhà con được an lạc. Phật nói, ngươi nói rất phải. Rồi Thế Tôn lại nói pháp cho Phúc Quý, khai thị giáo huấn, khiến cho được lợi ích, hoan hỷ. Phúc Quý đảnh lễ Phật rồi đi. Phúc Quý đi chưa bao lâu, A Nan liền đem tấm vải vàng của mình dâng Phật. Phật do tâm từ mẫn nhận lãnh và khoác lên trên mình. Bấy giờ Đức Thế Tôn hiện ra một dung mạo thung dung, oai quang hớn hở, các căn thanh tịnh, sắc diện tươi vui. A Nan trông thấy thầm nghĩ, ta được hầu gần Phật 25 năm, nay chưa khi nào thấy Phật có một sắc diện tươi sáng như ngày nay. Bèn đứng dậy, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hỏi Phật. Từ khi con được hầu Phật đã 25 năm nay, chưa từng thấy sắc diện Phật như hôm nay, chẳng hiểu do duyên gì, con mong nghe được ý Phật. Phật bảo A Nan, có hai duyên cớ mà sắc diện Như Lai tươi sáng khác lúc bình thường. Một là lúc Phật mới đắc đạo, thành bậc vô thượng chính giác. Hai là lúc Phật xả bỏ mạng căn để nhập Niết Bàn. A Nan, do hai duyên ý mà sắc diện khác thường. Rồi Thế Tôn nói bài tụng, y màu vàng sáng vui, mịn mềm rất tươi sạch, Phúc Quý dân Thế Tôn, hào quang trắng như tuyết. Phật bảo, A Nan, ta đang khát, ta muốn uống nước, ngươi hãy đi lấy nước đem đến đây. A Nan thưa, vừa rồi có 500 cỗ xe lội qua khúc trên sông làm nước đục cả, chỉ có thể dùng rửa chân, không thể dùng uống được. Phật nói đến 3 lần như thế. A Nan thưa, hiện chỉ có sông Câu Tôn, cách đây không xa là có nước trong mát, uống hay tắm rửa đều được. Lúc đó có một vị thần ở tại núi tuyết, dũng dốc lòng tin Phật đạo, lấy bát đựng nước quý tịnh đủ 8 công đức đem đến dâng Phật. Phật thương xót lãnh thọ và đọc bài tụng. Phật bằng 8 thứ âm bảo A Nan lấy nước, ta khát nay muốn uống. Uống xong đến câu thi. Âm êm dịu hòa nhã, ai nghe cũng vui lòng. Vị hầu hạ bên Phật liền bạch Thế Tôn rằng: vừa có 500 xe lội sông sang bờ kia, đã làm đục dòng nước, uống chắc không thể được. Sông Câu Lưu không xa, nước tốt rất trong mát, có thể lấy nước uống, cũng có thể tắm rửa. Tuyết Sơn có quỷ thần đem nước dâng Như Lai, uống xong uy dũng mãnh, đấng sư tử bước đi. Nước ấy thần long ở, trong sạch không đục dơ, thánh nhang như tuyết sơn, thông thả qua Câu Tôn. Rồi Thế Tôn đi đến sông Câu Tôn, lấy nước uống và tắm rửa xong rồi, cùng đại chúng lần đi nữa. Giữa đường, Phật dừng lại tại dưới một gốc cây và bảo Châu Na: người gấp y tăng già lê 4 lớp trải cho ta nằm, ta đau lưng muốn tạm nghỉ tại đây. Châu Na vâng lời, trải chỗ xong, Phật ngồi lên chỗ đó. Châu Na lễ Phật rồi ngồi lại một bên mà thưa rằng: con muốn nhập Niết Bàn, con muốn nhập Niết Bàn. Phật dạy: nên biết phải thời. Châu Na liền nhập Niết Bàn ở ngay trước Phật.